Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, chương 885, Nguyên Linh tăng vọt cùng Chí Bảo Thành. Kinh thiên động địa lôi đình trong hải dương diệp thần Nguyên Linh như nguy nga không chu toàn thần. Sơn không nhúc nhích tí nào, tay phải giơ cao, một vành mặt trời tại lòng bàn tay hiển hiện, tay trái nâng lên. Đại địa hiển hiện một vòng bao trùm toàn bộ thức hải bàn quay. Diệp thần gương mặt tựa như thái cổ thần vương uy nghiêm nghiêm nghị. Chậm rãi giơ ngón tay lên, nhắm ngay thức hải bên trong cực độ không cam lòng tiên thiên kiếm thai hóa thân điểm xuống. Đại địa bên trên thăng, mặt trời rớt xuống, thiên địa tương hợp, hủy thiên diệt địa, tập hợp vĩnh hằng chi luân cùng luân hồi bàn lực lượng. Sinh sinh đem đạo lý kia luận trên luận linh hồn tổng số so với mình mạnh hơn rất nhiều lần tiên. Thiên kiếm thai hóa thân nghiền vỡ nát, vô tận linh hồn chi lực băng tán tại trong thức hải. Hóa thành một cái tràn ngập toàn bộ thức hải uyển như hải dương thật lớn linh hồn vòng xoáy vờn. Quanh lấy hắn nguyên linh chậm rãi chuyển động, dần dần bị hắn hấp thu, tức là ngoài ý muốn lại là hợp tình lý. Hấp thu tất cả mảnh vụn linh hồn tổng lượng so với bình thường cửu tinh thiên nhân còn cường đại hơn tiên thiên kiếm thai. Hóa thân rốt cục sinh ra linh trí của mình, không cam lòng tán đi bản thân ý thức trở về, liền lựa chọn phản phệ. Đáng tiếc linh hồn của hắn tổng lượng mặc dù là diệp thần gần trăm lần, nhưng chất lượng không được. Diệp thần chân thân đã đem nguyên thần thuế biến hơn trăm lần mới hóa thành chân linh nguyên linh. Linh hồn chất lượng sinh ra chất biến, tuy nói lượng thấp hơn tiên thiên kiếm thai hóa thân, nhưng chất là tiên thiên kiếm thai hóa thân gấp trăm lần trở lên. Cho nên song phương tranh đấu một trận, còn là hắn thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, đánh tan tiên thiên kiếm thai hóa thân linh thức, thu hồi tất cả linh hồn. Xa so với tự thân còn muốn khổng lồ mấy chục lần linh hồn chi lực luyện vào tự thân. Diệp thần chân linh nguyên linh cường độ lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng. Loại tăng trưởng này không phải 1+1 = 2 loại kia tăng theo cấp số cộng, mà là 1+1 = 3 hoặc là 4 loại kia tăng theo cấp số cộng. Hắn đây là bù đắp tự thân linh hồn. Mỗi hấp thu một phần tương đương với bù đắp tự thân một bộ phận. Tăng trưởng cường độ theo tăng trưởng mà tăng lên, bù đắp càng hoàn chỉnh. Đằng sau mỗi tăng trưởng một phần linh hồn cường độ sẽ càng ngày càng khoa trương. Đến phía sau cùng sẽ là lấy cấp số nhân đến tăng cường. Cùng loại với một loại nào đó chất biến đồng dạng, đối diệp thần tới nói đây coi như là đánh bậy đánh bạ. Lúc trước linh hồn bị luân hồi bàn xoắn nát, hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ có hiện tại kết quả. Có đôi khi hắn cực kỳ hoài nghi đây có phải hay không là trong cõi u minh có một loại nào đó hắn không biết ý chí tại ảnh hưởng. Không phải cái nào có khả năng sẽ trùng hợp như vậy để hắn thu hoạch được khổng lồ như thế chỗ tốt. Phải biết chờ hắn trở lại thần tàng thế giới thu hồi ở vào tôn này hỗn độn ma thần thân thể bên. Trong kia một phần linh hồn của hắn tất nhiên sẽ lần nữa chất biến, từ đó siêu thoát cửu tinh cực hạn. Nói cách khác, hắn rất có thể bằng vào linh hồn mà thành đạo, siêu việt cửu tinh trở thành một tôn lấy linh hồn siêu thoát ngụy thập tinh. Ân, liền là ngụy thập tinh. Hắn chỉ là linh hồn thành đạo mà nhục thân cùng pháp lực đều không đủ lấy siêu thoát. Chỉ có thể coi là ngụy thập tinh, nhưng ngụy thập tinh cũng là thập tinh, xa so với bất luận cái gì cửu tinh cấp cường giả phải cường đại hơn. Linh hồn vĩnh hằng chi diệt, dù là chân chính thập tinh đại la cấp tồn tại cũng không làm gì được hắn. Đến lúc đó, hắn đã được cho hỗn độn hư hải chân chính đại lão. Dù là tại Thái Thanh Thánh Nhân trước mặt cũng có thể bình đẳng nói chuyện. Tuy nói thực lực còn kém rất xa chân chính hỗn nguyên Đại La Thánh Nhân. Nhưng nếu luận mỗi về địa vị đã là cùng một giai tầng. Không có ai cao ai thấp. Đương nhiên, hắn dù sao cũng là Thái Thanh Thánh Nhân đệ tử, cho nên tại cái khác thập tinh đại năng trước mặt hắn có thể ngồi ngang hàng. Nhưng ở Thái Thanh Thánh Nhân trước mặt hắn vẫn là phải thấp một cái đầu. Cái này không có cách nào. Khục, suy nghĩ nhiều quá. Diệp Thần ho khan một chút, thu hồi mỹ hảo tâm tư tiếp tục tế luyện hai kiện bảo bối. Nhưng khóe miệng không ức chế được tiếu dung đã thật sâu bán hắn. Thu hồi tiên thiên kiếm thai hóa thân cùng thất lạc tất cả mảnh vụn linh hồn. Hắn nguyên linh cường độ tấn mãnh bảo tăng, đối hai kiện pháp bảo tế luyện tốc độ đồng dạng bảo tăng. Lúc đầu hắn chuẩn bị xuống lần lại tế luyện, hiện tại xem ra có thể tại trò chơi trước đó hoàn thành hai kiện bảo bối tế luyện. Theo hắn nguyên linh tăng vọt, thiên khung kia huyết sắc vòng xoáy cũng theo đó tăng vọt. Đã bao trùm vượt qua 100 vạn cây số phạm vi, một tôn vượt qua 30 vạn cây số kinh khủng chân linh thân thể đứng sững ở huyết sắc vòng xoáy. Bên trong, quanh thân vô tận bị hấp dẫn tới luân hồi chi lực hóa thành từng đầu thô to xiềng xích vờn quanh. Lấy khổng lồ chân thân thân thể, 10 năm về sau, Diệp Thần đem tất cả thu hồi mảnh vụn linh hồn hấp thu luyện hóa. Chân linh nguyên linh đã là 10 năm trước gần ngàn lần trở lên. Đã không kém hơn đại bộ phận cửu tinh cường giả tối đỉnh nguyên linh. Mà chân linh thân thể tại khổng lồ nghìn lần nguyên linh kích thích hạ không ngừng cường đại. Nguyên thủy chân linh thân thể tiềm lực không tách ra phát. Càng ngày càng cường đại. Đặc biệt là hắn nguyên linh đủ cường đại. Không ngừng câu thông tản mát tại trong cõi U Minh 12 tổ vu nguyên linh mảnh vỡ. Bây giờ hắn chân linh thân thể dung hợp 12 tổ vu nguyên linh đã đạt đến trạng thái đỉnh cao. Nhất 9 thành, chỉ kém 1 thành không đến liền có thể tái hiện lúc trước 12 tổ vu đỉnh phong nhất nguyên. Linh trạng thái, đồng thời cũng càng ngày càng tiếp cận nguyên thủy chân linh cực hạn. Diệp Thần nguyên thủy chân linh chủ thể liền là dung hợp 12 tổ vu chân thân cùng hấp thu đến. Hỗn độn ma thần thần tàng lực lượng. Thần tàng lực lượng hắn không cần lo lắng. Chỉ cần hắn nguyên linh đầy đủ liền có thể liên tục không ngừng hấp thu. Chỉ có 12 tổ vu nguyên linh cần phải không ngừng câu thông tản mát tại trong cõi U Minh. Nguyên linh mảnh vỡ từng cái thu hồi. Nói cách khác, Diệp Thần hiện tại chỉ cần đem 12 tổ vu tất cả nguyên linh mảnh vỡ thu hồi tan nhập thể nội. Lập tức liền có thể đạt tới bát tinh chân linh giai đoạn thứ nhất nguyên thủy chân linh đỉnh phong. Trừ phi đột phá cảnh giới hoặc là nguyên linh lần nữa cường đại. Nếu không cũng không cách nào tăng lên nữa. Ân, là 12 tổ vu nguyên linh mà không phải 12 tổ vu tất cả lực lượng. Hắn chỉ cần thu hồi nguyên linh là được. Hoàn chỉnh 12 tổ vu trạng thái mạnh nhất mỗi một cái đều là chân linh niết bàn qua một lần. Hóa thành vô lượng chân linh cửu tinh cường giả tối đỉnh. Diệp Thần cũng không cần thu hồi 12 tổ vu tất cả lực lượng. Cũng vô pháp làm được. Chỉ cần thu hồi tất cả nguyên linh. Có thể hóa thành hoàn chỉnh bàn cổ thị nhục thân liền có thể. Tập hợp hai tôn hỗn độn ma thần lực lượng. Đây cũng là Diệp Thần chân linh. Có thể khẳng định, đây cũng là toàn bộ hỗn độn hư hải bất luận là quá khứ. Hay là hiện tại, chính là đến tương lai có tiềm lực nhất chân linh thân thể. Không có cái thứ hai. Cường đại tu luyện giả tu luyện thời điểm rất khó cảm giác được thời gian trôi qua. Diệp Thần lâm vào tế luyện bên trong không biết tuế nguyệt. Khi một ngày nào đó, hắn đột nhiên hai tay hợp lại, ở vào đôi thủ trưởng tâm vĩnh hằng chi luân cùng luân hồi bàn đột nhiên hợp lại làm một. Hóa thành một vòng lóa mắt vô cùng nắng gắt, là hắn biết, hai kiện chí bảo rốt cục hòa làm một thể. Tế luyện hoàn tất, mà liền tại hai kiện chí bảo hòa làm một thể trong nháy mắt. Thiên khung kia mênh mông không biết bao nhiêu vạn dặm huyết sắc vòng xoáy cùng dung nhập vòng xoáy. Bên trong vô tận luân hồi chi lực đột nhiên giống như cá voi hút nước cấp tốc co vào. Lấy so tốc độ ánh sáng còn muốn tốc độ nhanh co vào. trong chốc lát rút vào trong tay hắn kia vòng nắng gắt bên trong. Giữa thiên địa trong nháy mắt một mảnh thanh minh, lộ ra đứng sừng sững giữa thiên địa khổng lồ chân linh thân thể. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn trời, tại đỉnh đầu hắn không biết bao xa hư không chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đen nhánh như lỗ đen con mắt, nhẹ nhẹ chớp chớp, một đạo thanh quang từ trong lỗ đen bắn ra đánh vào trong tay hắn nắng gắt bên trong. Sau đó con mắt nhắm lại biến mất không thấy gì nữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.